Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 812, bùng nổ thổ bát thử. A, một tiếng thê lương thổ bát thử, tiếng gầm gừ truyền đến. Hoa cúc của nó có dòng máu màu vàng óng tiêu xạ ra. Hiển nhiên là bị kinh cức phá khai rồi phòng thủ. Tào Thụ một phen thảm tuyệt nhân hoàn công kích, một đầu khác màu đỏ tươi kinh cức, mang theo cực kỳ đáng sợ duệ mang hướng An Lâm phi phác mà đến. Xa xa là có thể ngửi được một hồi mùi máu tanh nồng nặc. An Lâm đã sớm tưởng đối kháng chính diện một cái. Cái kia khổng lồ nấm trong kiến trúc bộ phận thả ra lực lượng, tay hắn cầm cao giai tiên khí cửu huyền thần hỏa châu. Một cái kim sắc viêm long từ trong hạt châu nhảy ra, ở tứ linh hỏa hải chung như cá gặp nước, uy năng tiến thêm một bước đạt được tăng phúc. Long lân hầu như ngưng thật, gầm thét hướng màu đỏ tươi kinh cức đánh tới. Ầm ầm, hai người chạm vào nhau nhấc lên năng lượng kinh khủng sóng chiều. Ngay cả tứ linh hỏa hải cũng vì vậy vặn vẹo giải tán một chút. Màu đỏ tươi kinh cức bị kim long đụng phải điên cuồng vặn vẹo. Sau đó ở cực kỳ nhiệt độ kinh khủng hạ rất nhanh bốc hơi lên. Tứ linh hỏa hải cũng vào giờ khắc này chậm rãi tiêu tán. Một chiêu này thực sự quá với tiêu hao lực lượng. An Lâm cũng không dám dùng lâu lắm. Hắn dập đầu một viên bổ khí linh đan sau, lần nữa đưa mắt nhìn sang kim mao thổ bát thử. Kim mao thổ bát thử cầm trong tay tuyết trắng đôi đao, điên cuồng chạm lấy màu đỏ tươi kinh cức, một bộ không chết không thôi dáng dấp, chịu đủ tàn phá cây hoa cúc trên không trung rơi tiên huyết. Lạnh lẽo, ở vào tình huống nào đó, thú tộc điểm mấu chốt bị xâm phạm sau, cũng là hội đánh bạc tính mệnh, tiến nhập nổ tung kiểu mẫu. Trước mặt thổ bát thử rõ ràng chính là loại tình huống này. Màu đỏ tươi kinh cức mạnh mẽ phân lưu, lại bị tứ linh hỏa hải cháy phía sau, có vẻ hơi uể oải. Kim mao thổ bát thử lại trong chốc lát chiếm được phía. Ta vô song đao ma chưa từng bị bực này ủy khuất. A, đi chết đi, đi tìm chết, đi tìm chết. Thương hải nhất đao, kim mao thổ bát thử gào thét lớn. Tuyết trắng đại đao vẽ ra một đạo rực rỡ vô cực đao mang. Đao mang chưa từng có từ trước đến nay, xé rách vỡ vụn đỏ thắm kinh cức, triệt để đem giết chết tại trong hư không. Hô hô hô, thổ bát kịch liệt thở hổn hển, nhàn nhạt cười, một loại thành công báo thù rửa hận cảm giác sảng khoái tràn đầy toàn thân. Nhưng mà nó vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông tử xuất hiện ở trước mặt của nó. Trên mặt mang làm cho chuột sợ hãi nụ cười. Kim mao thổ bát thử, một loại rơi vào miệng cọp cảm giác ở trong lòng của nó mọc lên. Đây chính là xung động nghiêm phạt sao? An Lâm cầm trong tay thắng tà kiếm, đang muốn thu cái này nhân loại đầu, nhưng còn chưa động thủ, hắn liền đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan phương hướng, sắc mặt chợt biến đổi. Phong dực cùng phong kiếm đồng thời dùng tới. Thình thịch, An Lâm thân ảnh đột nhiên biến mất ở rồi thổ bát thử trước mặt. Chỉ có bởi vì thân thể rất nhanh nhảy vào nhấc lên cơn lốc còn đang gào thét. Kim mao thổ bát thử sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn sang phía sau. Hứa Tiểu Lan đang khi dễ cùng kỳ, một cái vặn vẹo cái bóng liền xuất hiện ở tường chỗ tổn hại. Mở ra đỏ thẫm như máu hai tròng mắt, ông gợn sóng vô hình khuếch tán, thiên địa bắt đầu xuất hiện kỳ lạ minh âm. Hứa Tiểu Lan ở một sát na kia, trong suốt hai mắt trở nên mê ly lên, thần sắc cũng bắt đầu ngẩn ngơ. Cơ hội tốt, cùng kỳ hai mắt lóe ra khát máu hàn mang, hai móng không chút do dự hướng cô gái trước mặt vạch tới. Cút ngay! Gầm lên một tiếng truyền đến, ầm ầm, nước sơn vòng tròn màu đen ở cùng kỳ dưới chân của xuất hiện. kinh khủng trọng lực điên cuồng hấp xả lấy cùng kỳ thân thể, làm cho xương cốt đều tản mát ra đùng tiếng vang. Thâm uyên trọng lực trong nháy mắt kích phát, An Lâm vọt tới cùng kỳ trước mặt, toàn thân tản ra sương mù màu đen, khí tức càng là đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn hướng về phía cùng kỳ há hốc miệng ra, giống. Cùng kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì đây là chiêu bài của nó thần thông, tội ác ma giống, ẩn chứa vô cùng tội ác thanh âm, lại hóa thành thực chất lực lượng hướng nó cuộn sạch đi. Ngạo mạn như xương, lười biếng như mộng, đố kỵ như đao, nổi giận như lửa, tham lam như xương, còn ác thú như cửa, dục vọng như ma, thất trọng tội ác lực trong nháy mắt bạo phát, tịch quyền chứ cùng kỳ mỗi một tấc thân thể. Gào, cùng kỳ vẫn là một lần bị lực lượng của chính mình công kích. Thống hổ kêu gào đứng lên, cái này tội ác lực là đáng sợ như vậy, thế nhưng lại là tươi đẹp như vậy. Nấm kiến trúc lên bóng đen, hướng về phía An Lâm trên không một điểm, không gian vặn vẹo, huyết sắc tên như sao băng toái không, mang theo vô cùng khủng bố lực hướng An Lâm hạ xuống. An Lâm ở một chớp mắt kia, cho dù người bị siêu cường thần thể, như trước cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn hướng về phía huyết sắc tên đồng dạng trên không một điểm. Biển máu bốc lên, lực tử vong ở trước mặt tạo thành hình một vòng tròn hộ thuẫn. Cái này cũng là cùng kỳ chiêu bài lực lượng, mà huyết vong hồn lực ứng dụng, âm âm, năng lượng bạo liệt, tên cuối cùng vẫn đâm xuyên qua tấm thuẫn tròn công kích. Đang ở cùng kỳ cho rằng An Lâm phải tiếp tục sử dụng dùng sức mạnh ngăn cản mũi tên công kích lúc, An Lâm lại bỏ qua phòng ngự, mũi kiếm quấn quanh kim hư lôi, đối với lên trước mặt cùng kỳ một kiếm hạ xuống. Gào, ngươi điên rồi sao? Muốn chết cũng muốn kéo dài ta. Cùng kỳ điên cuồng hô to. Ở trong mắt nó, An Lâm làm như vậy không khác nào là một mạng đổi một mạng. Nhưng An Lâm trong lòng hết sức rõ ràng, bị suy yếu một lần lực lượng huyết sắc tên, hắn chiến thần thân thể có thể đỡ. Cùng kỳ sớm đã vết thương chồng chất, chứng kiến An Lâm bạo thể sau vẽ ra kinh thiên nhất kiếm, điên cuồng sử dụng dùng sức mạnh ngăn cản. Lúc này, huyết sắc tên đã đâm trúng An Lâm trái tim. Kim hư lôi vốn là phản hư tầng thứ thiên lôi, ẩn chứa đại yên diệt chi lực, vì vậy rất dễ dàng địa phá khai rồi đã là nỏ hết đà cùng kỳ phòng thủ. Cùng kỳ hai mắt ngưng mắt nhìn An Lâm, chính là muốn nhìn một chút An Lâm trái tim bị huyết sắc tên đâm thủng qua dáng vẻ. Như vậy nó bị chết cũng liền nhắm mắt. Thế nhưng, xuất hiện ở nó trước mắt một màn kia là bực nào tuyệt vọng. Tên đâm trúng An Lâm ngực, lại bộc phát ra hí the thế. Không còn cách nào tiến thêm. An Lâm ngực bị đâm chỗ, trán phóng hào quang bảy màu, phảng phất nhất bền chắc không thể gảy hộ thuẫn, ngăn cản mũi tên công kích, dĩ nhiên không có đâm thủng. Cùng kỳ hai mắt trừng trừng, lúc này, vô tận kim hư lôi đã rạch ra thân mình của nó. Không phải cái này không công bình. Cùng kỳ tuyệt vọng gọi, vì sao ngươi không có việc gì? Ta không cam lòng a. Nói xong chết chung, kết quả chỉ có nó phó ước. Cùng kỳ cực kỳ tuyệt vọng cùng tức giận nhìn An Lâm giống to hơn. Lại nghe được khiến nó càng thêm tuyệt vọng cùng hỏng mất trả lời. Vì sao? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi a. An Lâm thản nhiên nói. Cùng kỳ vừa dứt lời, cùng kỳ thân thể liền bị kim hư lôi xé rách đến nát bấy. Xích sắc tên cũng ở trên hư không tán loạn. An Lâm ngực ngoại trừ có hơi hồng ngoại, không có những thứ khác vết thương. Nấm kiến trúc lên bóng đen nhẹ, di, một cái tiếng. Hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Đang ở mặt khác một chỗ Walter ba giao chiến con ác thú, cũng là sắc mặt chợt biến đổi. Cùng kỳ đều bị giết chết, nó sao lại thế không có cảm giác nguy cơ? Con ác thú tuy là rất tin tưởng huyết chủ thực lực, thế nhưng huyết chủ không phải nhất định sẽ có tâm tình cứu nó a. Cùng kỳ chết không phải chính là một cái bằng chứng tốt nhất sao? Con ác thú hầu như không có chút do dự nào, lập tức tìm được chiến đấu khoảng cách thoát ly chiến trường. Hướng cái kia khổng lồ nấm kiến trúc bay đi. Không có biện pháp, trước mặt hai người kia loại thực lực đã thật to nằm ngoài dự đoán của nó. An Lâm nhìn cách đó không xa thấy không rõ diện mục bóng đen. Vóc người đẹp giống như cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Tâm quý cảm giác chính là từ nơi đó truyền tới. Vừa lúc, cái bóng đen kia cũng đang quan sát hắn, xem bộ dáng là trốn không thoát. May mà, cùng kỳ sau khi chết, thần tham chi thuật cướp đoạt hiệu quả không có tiêu thất. Hắn còn có thể dùng mấy phút thần tham chi thuật lực lượng. An Lâm một tay phất lên, mấy chục con ma huyết thú tộc trên mặt đất ngưng tụ, gào thét lớn hướng bóng đen đánh tới. Ở trước mặt ta, sử dụng ma huyết vong hồn lực lượng sao? Bóng đen nhìn An Lâm, thanh âm khàn giọng đạo, cũng được, ta để ngươi xem một chút cái gì là chân chánh sinh mệnh. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.